7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Gần như suy sụp, anh tình nguyện gánh đỡ tất cả. Chỉ mong sao cô đừng hay biết. Khi Lục Bắc Thần tới bệnh viện, người của tổ chuyên án còn chưa đi. Không thấy bóng dáng La Trì đâu. Cả các bác sĩ hội chẩn cũng vậy. Anh định đi vào trong thì một thành viên trong tổ chuyên án bỗng ngăn anh lại. Giáo sư Lục, bây giờ anh không tiện vào trong. Hà Nại tỉnh rồi. Lục Bắc Thần cảnh giác. Vâng, Lục Bắc Thần sa sầm mặt lại. Tránh ra, thành thật xin lỗi. Giáo sư Lục, sếp có lệnh, ngoại trừ bác sĩ chính. Tất cả mọi người đều không được vào trong. Cậu ấy có quyền làm vậy, sao? Lục Bắc Thần nhíu mày. Đây thật ra là yêu cầu của anh Hà, người của tổ chuyên án rất nghiêm ngặt. Anh ấy không thích bị quấy rầy. Lục Bắc Thần nhìn cậu ta chằm chằm hồi lâu rồi quay người bỏ đi. Anh đi thẳng tới khoa ngoại thần kinh nhưng không gặp Cố Sơ mà lại gặp Tiếu Tiếu đang thu dọn đồ đạc. Sau khi nhìn thấy Lục Bắc Thần, Tiếu Tiếu lấy làm lạ. Cố Sơ đã tan ca rồi mà. Lục Bắc Thần ngây người ra giây lát rồi gật đầu. Cảm ơn em, tạm biệt. Rồi anh quay người rời đi. Tiêu Tiếu Tiếu tỏ ra nghi hoặc. Một tiếng trước, Cố Sơ đã từ phòng ICU quay về. Sắc mặt trắng nhợt như bị ai rút hết máu vậy. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói gì với cậu ấy. Dường như cậu ấy cũng không nghe thấy. Hệt như đánh rơi hồn vía ở đâu. Cô hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Mãi một lúc sau mới nghe thấy chút động tĩnh. Cố Sơ đờ đẫn dương mắt nhìn cô. Đáp một câu, tớ không sao. Không sao, không sao mới lạ đó. Học cùng trường đại học với cậu ấy lại còn quen biết nhiều năm. Có chuyện hay không lẽ nào cô nhìn không ra? Cố Sơ trước nay là một người rất giỏi giấu tâm sự vào lòng. Thế mà lúc đó cậu ấy rất hoảng loạn. Đây là kết luận Tiêu Tiếu Tiếu đọc được qua ánh mắt Cố Sơ. Nhưng còn Lục Bắc Thần thì sao? Tiếu Tiếu bỗng thấy lo lắng. Trở về xe, Lục Bắc Thần không cho xe ngay mà gọi điện cho Cố Sơ trước. Nhưng anh gọi rất nhiều cuộc mà không có ai bắt máy. Anh có phần sốt ruột. Anh cố kiềm chế, tiếp tục gọi. Đầu kia nhận máy. Xung quanh đó hơi ồn ào. La Trì, Lục Bắc Thần ở trong một không gian đóng kín. Xung quanh rất yên ắng. Càng khiến giọng nói trầm thấp giá lạnh của anh thêm rõ nét. Cậu bắt buộc phải hiểu rõ một điểm. Trong vụ án này, trước hết tôi là pháp y. Sau đó mới tới thân phận người của nhà họ Lục. Tôi có quyền được biết về tiến triển của vụ án. La Trì trầm mặc giây lát rồi nói. Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng nói thật là có những chuyện cậu không tiện tay xen vào. La Trì, cậu đang phí lời với tôi đấy. Sắc mặt Lục Bắc Thần lạnh ngắt. Cái tôi cần không phải sự thông cảm của cậu. La Trì thở dài nặng nề. Hà Nại đã nhả nhà họ Lục ra. Rồi đồng thời nhả luôn cả chuyện quá khứ hai gia đình Lục Cố. Làm bạn, tôi rất không muốn thấy cục diện này. Nhưng là một cảnh sát, tôi bắt buộc phải làm việc theo quy định. Ánh mắt anh tối đi. Chuyện cũ của hai nhà Lục Cố. Anh bất chợt nhớ tới biểu cảm của Cố Sơ mà Tiếu Tiếu kể lại. Còn cả việc cô chần chừ không chịu nhận máy nữa. Ý của cậu là khi Hà Nại khai báo, Cố Sơ cũng có mặt. Anh nghĩ tới khả năng này. La Trì cũng hiểu rõ dự cảm của anh. Phải, nghe xong, Lục Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi để từng chữ bật ra khỏi kẽ răng theo từng luồng gió rít lạnh lẽo. La Trì, ngoặc kép, đầu kia dường như cũng cảm nhận được sự bất mãn của anh bèn vội vàng, giải thích. Tôi biết Cố Sơ không liên quan, trong tình huống đó cũng nên tránh mặt.